Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, giày vò Sagiri. Thật xin lỗi. Thật sự là phi thường thật có lỗi. Trong phòng nghỉ, Han Yu án lấy Mashiro đầu hướng một mặt bi phẫn Sonoda Umi xin lỗi. Vừa rồi Han Yu nhìn xem Mashiro cái kia quen thuộc động tác liền có dự cảm bất tường. Kết quả Mashiro thật học trước đó Sagiri cầm Jino Megumi làm người mẫu thời gian thao tác. Tại lơ đãng ở giữa liền đem Sonoda Umi đồ lót cho thuận tay lột xuống tới. Han Yu không biết bộ này thao tác bên trong là Mashiro chủ quan ý thức tương đối nhiều. Vẫn là Sagiri bên tai cơ bên trong xui khiến Mashiro làm. Bất quá so với truy cứu đúng Mashiro vẫn là Sagiri. Việc cấp bách là hướng Sonoda Umi xin lỗi. Chỉ ít mưu các cô gái bởi vì làm Mashiro bộ kia thao tác ánh mắt cùng sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ có là có chút sợ hãi cho Mashiro làm người mẫu. Thậm chí ngay tiếp theo nhìn về phía Han Yu ánh mắt đều có chút không được bình thường. Hoài nghi Han Yu tại chuyện vừa rồi kiện bên trong đóng vai cái gì vai trò. Đặc biệt là Ayase Eli. Lúc đầu trước đó đối với Han Yu liền có không ít thành kiến. Thật vất vả hòa hoãn một chút về sau. Hiện tại lần nữa hoài nghi lên Han Yu. Hết sức xin lỗi. Đứa nhỏ này ta bình thường tương đối bận rộn. Bỏ bê quản giáo. Kết quả không biết từ nơi nào học được những thứ này thói quen xấu. Phát sinh vừa rồi chuyện như vậy. Thật sự là thật có lỗi. Han Yu 10 phần thành khẩn nói. Bất quá vẫn là không có đem Sagiri khai ra. Dù sao mình muội muội là Eromanga Sensei loại chuyện này. Không tận mắt nhìn thấy. Người bình thường là sẽ không tin tưởng. Han Yu cảm thấy mình coi như chi tiết nói cho Miu các cô gái. Các nàng cũng sẽ không tin. Liền cùng lần trước không tin tưởng Mashiro. Thậm chí khả năng cảm thấy mình không muốn mặt. Đem lại chuyện như vậy trách nhiệm vung ra chính mình không ở tại chỗ muội muội trên thân. Bởi vậy Han Yu cũng chỉ có thể tương đối hàm hồ đem nguyên nhân cho sơ lược. Hung hăng xin lỗi. Ta. Nhưng mà Han Yu không biết mình xin lỗi có thể hay không bị tiếp nhận. Chỉ có thể nghe Sonoda Umi lặp đi lặp lại tái diễn ta chữ lại nói không ra lời gì. Biểu ca, ngươi nhìn, lúc này, bị đè đầu Mashiro tựa hồ còn không có hiểu được hiện tại là cái gì bầu không khí. Hơi chút chậm chạp lại cao hứng cầm trong tay đồ lót cầm lên tại Han Yu trước mặt lung lay a. Không muốn, nhìn thấy Mashiro động tác về sau. Sonoda Umi rên rỉ một tiếng về sau. Liền một cái đầu chui vào gian thay đồ. Vô luận người bên ngoài làm sao hô cũng không chịu ra. Mà Miu nữ hải nhìn xem tình huống như vậy. Đều có chút tức giận chừng Han Yu một chút. Đã nghiêm trọng hoài nghi là Han Yu xui khiến Mashiro làm chuyện xấu. Han Yu nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Đặc biệt là một bên Yamada eo cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tâm tình của mình khó mà nói nên lời. Chỉ có thể một tay lấy Mashiro trong tay đồ lót đoạt lấy. Phóng tới Miu trước mặt trên ghế. Bất quá ở bên trong quần qua tay thời điểm. Han Yu còn có thể cảm nhận được phía trên một tia ấm áp. Bất quá bây giờ cũng không phải so đo cái này thời điểm. Thật sự là thật có lỗi. Đứa nhỏ này trở về ta nhất định hảo hảo dạy một chút nàng. Han Yu nói nhìn về phía Mashiro. Sau đó phát hiện nàng trong túi áo trên màn hình điện thoại di động tựa hồ có chút sáng ngời. Liền bất đắc dĩ nói với Mashiro. Mashiro, trước tiên đem điện thoại cùng tai nghe cho ta. Nha, Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó đem tai nghe cầm xuống. Tính cả điện thoại cùng một chỗ đưa cho Han Yu. Lúc này ý thức được Han Yu muốn làm gì Yamada eo. Vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình cho Sagiri phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Người ca ca tựa hồ có chút tức giận tương đương, làm sao bây giờ? Trong phòng Sagiri thấy được Yamada eo phát tới cảnh cáo. Lập tức kinh hô một tiếng. Lúc đầu trước đó thông qua video quan sát Sonoda Umi thời điểm. Sagiri nội tâm thân sĩ chi hồn liền theo không chịu nổi đã thức tỉnh. sau đó xui khiến lấy Mashiro từ các loại thân sĩ thị giác đến quan sát. Mà tới được đằng sau, Sagiri liền không nhịn được ý đồ để Mashiro đem Sonoda Umi đồ lót cho lấy xuống nhìn xem. Tựa như chính mình trước đó đối với Jino Megumi làm như thế. Bất quá nói ra điều thỉnh cầu kia về sau, Sagiri cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bản thân cũng không trông cậy vào Mashiro sẽ đi làm. Kết quả không nghĩ tới Mashiro thật làm theo. Bây giờ nghe đối diện truyền tới các loại rên gì, Sagiri liền ý thức được sự tình có chút không ổn. Dù sao bên kia hoàn cảnh cùng trước đó nhà mình hoàn cảnh không đồng dạng. Mà lại quan hệ của song phương cũng không đồng dạng. Bởi vậy tại thu được Yamada L tin tức sau, Sagiri liền biến thành vô cùng gấp gáp đi lên. Sợ Han Yu hội trách cứ chính mình. Mà Han Yu tại nắm bắt tới tay cơ cùng tai nghe về sau, hướng trong phòng nghỉ đám người lộ ra một cái đầy cõi lòng áy náy tiếu dung về sau, liền đi tới bên ngoài. Sagiri, người vẫn còn chứ? Sagiri nghe được trong tai nghe Han Yu gọi, mười phần do dự muốn hay không nói tiếp, muốn hay không thừa nhận mới vừa rồi là chính mình xui khiến Mashiro. Sagiri, không có nghe được hồi phục Han Yu, nghi ngờ hướng phía điện thoại nhìn thoáng qua, gặp xác thực còn tại trong video, mà lại hình tượng cũng là nhắm ngay Sagiri căn phòng, xem ra máy tính liền đặt lên giường. Chỉ là không nhìn thấy Sagiri người mà thôi. Cho nên Han Yu bất đắc dĩ lại hô một tiếng. Ta tại. Cuối cùng, cảm thấy không chạy khỏi Sagiri vẫn là cố lấy dũng khí xuất hiện ở video trong tấm hình. Đáp lại Han Yu. Han Yu nhìn thấy Sagiri khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại điện thoại trên màn hình sau thở dài. Bởi vì hắn thấy được Sagiri trên tay đang cầm Eromanga Sensei bản thể mặt nạ. Sagiri, người vừa rồi một mực tại cùng Mashiro trò chuyện đi. Sagiri do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu. Cho nên nói, người mới vừa rồi là tại chỉ đạo Mashiro sao? Không tính là chỉ đạo đi, chỉ có thể nói chính mình giao lưu một chút tâm đắc mà thôi. Sagiri đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói. Như vậy vừa rồi Mashiro đi thoát nhân ra đồ lót cũng là ngươi để nàng làm như vậy sao? Han Yu từng bước một hỏi tiếp. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Ta không có. Sagiri có chút bị Han Yu biểu lộ dọa sợ. Cảm thấy hắn hiện tại rất tức giận. Cho nên liền theo bản năng nói láo phủ nhận. Thật sao? Ta đã biết. Gặp Sagiri phủ nhận, Han Yu mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là quyết định vẫn là tin tưởng Sagiri. Nhận định vừa rồi chính là Mashiro trước đó nhìn Sagiri vẽ tranh, sau đó cùng học mới có thể làm như vậy. Kaka, ta, Sagiri đang lừa gạt Han Yu về sau, vô cùng lo lắng bất an, nội tâm tràn đầy tội ác cảm giác, do dự muốn hay không nói thật. Không sao, trước như vậy đi. Bên trong khá là phiền toái. Ta trước hết đem video kết thúc. Han Yu có chút nhức đầu cùng Sagiri kể một chút liền chuẩn bị đem video cho hủy bỏ. Chờ một chút. Sagiri gặp Han Yu muốn treo video, biến sắc, theo bản năng hô một tiếng. Bất quá đã quá muộn. Han Yu đang nghe Sagiri tiếng la lúc, đã ấn vào hủy bỏ khóa. Màn hình điện thoại di động biến trở về bình thường chờ thời giao diện. Sagiri muốn nói cái gì? Han Yu do dự một chút không có một lần nữa cùng Sagiri liên tiếp video. Dự định trở về đang cùng Sagiri trao đổi một chút. Sau đó hít sâu một hơi. Có chút đắng buồn bực ở ngoài cửa nghĩ đến nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Nhìn xem video giao diện bên trên đen nhánh một mảnh. Sagiri có chút bực bội gãi đầu một cái, đem tóc của mình đều làm rối loạn. Làm sao bây giờ? Để Mashiro tỉ tỉ làm loại sự tình này, còn cùng Kaka nói láo. Làm sao bây giờ a? Khổ não Sagiri nghĩ nghĩ quyết định cho mình hôm nay nhãn tuyến Yamada Elsin giúp đỡ phát cái tin nhắn đi qua. Nhưng mà tin nhắn phát ra ngoài về sau, qua hồi lâu mới đến đối phương hồi phục. Đồng thời tin nhắn chỉ có đơn giản, không biết mấy chữ. Sagiri càng thêm cảm giác sự tình phiền toái. Thế là Sagiri ngay tại giày vò bên trong chờ đợi lấy Han Yu về nhà. Tự hỏi làm như thế nào cùng Han Yu thẳng thắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.